Bạn đang nghe từ Phonos. Giải mã hóc môn dopamine. Sống cân bằng trong thời đại đầy cám dỗ. Tác giả: bác sĩ Anna Lemke. Người dịch: Lâm Đặng Cam Thảo. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa sách Sài Gòn. Dành tặng Mary, James, Elizabeth, Peter và nhóc Lucas. Lời tác giả. Những câu chuyện và những cuộc trò chuyện thân mật trong cuốn sách này được kể lại với sự đồng ý của các nhân vật. Để bảo vệ quyền riêng tư, tôi đã thay đổi họ tên cũng như các chi tiết, nhân thân, ngay cả khi người tham gia sẵn sàng xuất hiện với danh tính thật. Khi tham khảo ý kiến các nhân vật, tôi cũng đã nhắc đến hai việc, gồm ai đó biết rõ về bạn và đọc hoặc nghe câu chuyện của bạn trong cuốn sách này, có thể sẽ nhận ra bạn ngay cả khi tôi đã đổi họ tên bạn. Bạn có thấy ổn với việc đó không? Và nếu có bất kỳ chi tiết nào bạn không muốn được nhắc đến trong sách, hãy cho tôi biết để tôi cắt bỏ chúng. Phần mở đầu. Vấn đề. Tuyệt làm sao, mới tuyệt làm sao. Bao tiền của dốc hết cho cái tuyệt đó thôi. Theo Lee Von Ham. Cuốn sách này nói về lạc thú, nó cũng nói về nỗi đau. Nhưng trên hết, nó nói về mối quan hệ giữa lạc thú và nỗi đau, cũng như tầm quan trọng của việc hiểu được mối quan hệ đó để sống một cuộc đời đúng nghĩa. Tại sao ư? Bởi vì chúng ta đã biến đổi thế giới từ một nơi khan hiếm thành nơi dư thừa quá mức. Thuốc men, thực phẩm, tin tức, cờ bạc, mua sắm, trò chơi điện tử, nhắn tin, chat sex, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Số lượng, chủng loại và sức ảnh hưởng của các dạng phần thưởng kích thích cao độ ngày nay đang gia tăng một cách đáng kinh ngạc. Điện thoại thông minh là một loại kim tiêm thời hiện đại, cung cấp hàm lượng dopamine kỹ thuật số 24/7 cho một thế hệ kết nối. Nếu bạn chưa tìm thấy loại chất gây nghiện yêu thích, nó sẽ sớm xuất hiện trên một trang web bạn thường hay truy cập. Các nhà khoa học sử dụng dopamine như một loại tiền tệ chung để đo khả năng gây nghiện của mọi trải nghiệm. Càng nhiều dopamine trên đường dẫn truyền củng cố của não, khả năng gây nghiện càng cao. Bên cạnh việc phát hiện dopamine, một trong những phát hiện khoa học thần kinh đáng chú ý nhất trong thế kỷ vừa qua chính là việc bộ não xử lý lạc thú và nỗi đau tại cùng một vị trí. Hơn nữa, lạc thú và nỗi đau có vai trò như hai phía đối lập của một cán cân. Ai trong chúng ta cũng đều trải qua khoảnh khắc muốn ăn thêm một thanh sô-cô-la hay muốn một cuốn sách, một bộ phim hoặc một trò chơi thú vị nào đó kéo dài mãi mãi. Khoảnh khắc mong muốn đó là khi cán cân lạc thú nỗi đau trong não đang nghiêng về phía nỗi đau. Mục đích của cuốn sách này là giải mã khoa học thần kinh của cơ chế khen thưởng, từ đó cho phép chúng ta đạt đến trạng thái cân bằng tốt hơn, lành mạnh hơn giữa lạc thú và nỗi đau. Nhưng khoa học thần kinh là chưa đủ, chúng ta còn cần đến kinh nghiệm sống của con người. Còn ai có thể chỉ cho chúng ta cách vượt qua thói nghiện ngập đó giỏi hơn những đối tượng dễ tổn thương nhất? Đó là người nghiện. Cuốn sách này dựa trên những câu chuyện có thật về bệnh nhân của tôi, những người lỡ sa vào con đường nghiện ngập và đang tìm cách thoát ra. Họ cho phép tôi kể câu chuyện của họ để những hiểu biết từ trải nghiệm thực tế của họ có thể giúp ích cho bạn như nó đã giúp ích cho tôi. Một số câu chuyện có thể gây sốc, nhưng đối với tôi, chúng chỉ là phiên bản cực đoan của những gì chúng ta có thể làm. Như nhà triết học kim thần học Kent Dennington đã viết, người nghiện nặng là những nhà tiên tri đương thời bị bỏ mặc bởi vì họ phơi bày cho chúng ta thấy con người thật của mình. Cho dù đó là nghiện ma túy hay mua sắm, nghiện thị dâm hay hút thuốc lá điện tử, nghiện các bài đăng trên mạng xã hội hay trên tờ The Washington Post, tất cả chúng ta đều tham gia vào những hành vi khiến bản thân cảm thấy hối hận hoặc thậm chí ước rằng mình đã không can dự. Cuốn sách này cung cấp những giải pháp thiết thực để kiểm soát tình trạng tiêu thụ quá mức trong một thế giới mà tiêu dùng đã trở thành động lực ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống. Nói tóm lại, bí quyết để có được một cuộc sống cân bằng là kết hợp khoa học ham muốn với sự hiểu biết từ kinh nghiệm phục hồi của chính những người trong cuộc. Phần 1. Theo đuổi lạc thú. Chương 1. Những cỗ máy thủ dâm của chúng ta. Tôi bước vào phòng chờ để chào Jacob. Ấn tượng đầu tiên ư? Đó là một người đàn ông ngoài 60 tốt bụng với khuôn mặt hiền từ, đẹp lão và dáng người cân đối khỏe mạnh. Ông mặc quần kaki và áo sơ mi cài cúc chuẩn phong cách thung lũng Silicon. Ở ông không có gì nổi trội, không phải kiểu người nắm giữ bí mật. Khi Jacob theo chân tôi đi qua các dãy hành lang ngắn nhưng rối rắm, tôi có thể cảm nhận nỗi lo lắng của ông ấy đang cuồn cuộn như sóng xô bờ từ phía sau lưng. Tôi nhớ bản thân mình đã thầm lo lắng khi đưa bệnh nhân đến phòng khám riêng. Mình đi có nhanh quá không? Mình có đánh hông không? Nhìn từ phía sau, trông mình có buồn cười không? Chuyện đó dường như đã lâu lắm rồi. Tôi thừa nhận rằng phiên bản tôi của hiện tại cứng rắn hơn, nhẫn nại hơn, và có lẽ cũng thờ ơ hơn. Liệu hồi đó mình có phải là một bác sĩ giỏi? Hồi còn hiểu biết ít, mà thiên về cảm nhận nhiều hơn. Chúng tôi bước tới văn phòng và tôi khép cửa lại sau khi Jacob đã đi vào. Tôi lịch sự mời ông ngồi xuống một trong hai chiếc ghế trị liệu bọc đệm màu xanh lá, giống hệt nhau, được đặt cách nhau chừng nửa mét. Ông ngồi xuống, tôi cũng ngồi vào ghế. Ông đưa mắt nhìn khắp phòng. Văn phòng của tôi rộng khoảng 4 mét với hai cửa sổ, một chiếc bàn làm việc có trang bị máy tính, một tủ sách và một bộ bàn ghế thấp. Bàn làm việc, tủ sách và bàn thấp đều được làm bằng gỗ nâu đỏ hòa hợp với nhau. Chiếc bàn làm việc có từ thời của người trưởng khoa tiền nhiệm. Nó đã bị nứt từ bên trong, ngay chính giữa bàn, nhưng không ai nhìn thấy. Một hình ảnh ẩn dụ thích hợp cho công việc mà tôi đang làm. Trên bàn làm việc có 10 chồng hồ sơ riêng biệt, được xếp rất thẳng hàng, giống như chiếc đàn phong cầm. Theo như tôi biết, nó tiêu biểu cho tính hiệu quả đạt được từ sự ngăn nắp. Cách trang trí trên tường không theo một phong cách cụ thể nào. Những văn bằng cần thiết hầu hết đều không đóng khung. Thật lười biếng. Bức vẽ một chú mèo được tôi tìm thấy trong thùng rác của nhà hàng xóm. Tôi chỉ định lấy khung tranh nhưng cuối cùng giữ luôn bức vẽ. Một bức tranh thảm nhiều màu với hình ảnh những đứa trẻ đang chơi đùa tại một ngôi chùa. một kỹ vật từ thời tôi dạy tiếng Anh ở Trung Quốc vào độ tuổi đôi mươi. Bức tranh thảm đó có một vết ố cà phê, nhưng bạn chỉ nhìn thấy nếu đã biết về nó. Giống như bài trắc nghiệm tâm lý Rorschach hay thử nghiệm vết mực được bác sĩ Herman Rorschach phát triển để đoán tính cách qua những hình ảnh mà người xem nhìn thấy từ những vết mực loang. Còn lại là những món đồ trang trí linh tinh, nào sách, thơ, tiểu luận, tác phẩm nghệ thuật, bưu thiếp, thiệp chúc mừng, thư từ, tranh biếm họa, chủ yếu là quà tặng của bệnh nhân và sinh viên. Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.